trêu chọc đến trùm phản diện nàng nương. Chương 109, Yêu Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủ lĩnh đại nhân, đại trưởng lão xin ngài tiến đến kính hồ. Các đại yêu vương đều ở đó đợi ngài. Thẩm Tố mới vừa từ hồ động đi ra, đâm đầu vào liền đụng phải Hồ Tứ Liên. Hồ Tứ Liên là vội vã chạy tới. Góc áo còn dính nhuộm một chút màu đen như mực chất lỏng. Tản ra một cỗ khó mà hình dung hương vị. Chính hắn cũng có chút phát giác hương vị kia có chút khó ngửi. Cau mày ngắm nhìn, không tiếp tục quan. Hắn nhìn Thẩm Tố muốn nói lại thôi. Mắt thấy Hồ Tứ Liên sắc mặt cũng không quá đẹp đẽ. Thẩm Tố liền hỏi hắn một câu. Thế nhưng là xảy ra chuyện. Hồ Tứ Liên cùng Hồ Tam Bạch khác biệt. Hắn là chỉ thành thật hồ ly. Tại Thẩm Tố đặt câu hỏi về sau, trong lòng của hắn liền sẽ giấu không dưới chuyện. Đem nghe thấy tất cả đều nói cho Thẩm Tố. Cũng không phải là xảy ra chuyện. Bất quá là có yêu không tin Thẩm Tố thân phận. Thật là muốn nói không tin đâu. Cũng không quá thấy được. Dựa vào Hồ Tam Bạch đoán được sợ là bọn hắn không muốn tiếp nhận kính hồ tân chủ. Lúc này mới trực tiếp chối bỏ Thẩm Tố thân phận. Thẩm Tố đoán được sự tình sẽ không quá thuận lợi. Nhạn Bích Sơn quá lớn. Yêu lại quá nhiều. Những thứ này yêu tâm tư dị biệt. Dù là muốn cầu cạnh nàng cũng rất khó trong nháy mắt đạt tới ý nghĩ nhất trí. Thẩm Tố không hoảng không vội mà hỏi Hồ Tứ Liên. Chẳng lẽ bọn hắn không muốn kính hồ thủy? Hồ Tứ Liên nhíu mi tâm nói. Đại trưởng lão nói bọn hắn có thể là muốn làm khó ngài. Cho ngài một hạ mã uy. Để cho trong lòng ngài sinh ra mấy phần khiếp ý. Sau này liền xem như ngài thật trở thành thủ lĩnh. Bọn hắn cũng sẽ không nghe lệnh ngươi. Bọn hắn ngược lại nguyện ý cho chúc phúc nhưng ngài muốn bọn hắn phát thệ. Các tộc đều thiếu nợ ngài một phần ân tình. Bọn hắn là không quá nguyện ý. Thẩm Tố bừng tỉnh. Hồ Tam Bạch ngược lại là thay nàng đem những cái kia yêu tính toán đều suy nghĩ đi ra. Nàng giúp hồ tộc xử trí Hồ Ngọc tỷ muội không có uổng công. Chỉ là tại minh bạch những cái kia yêu trong lòng tính toán thời điểm. Thẩm Tố lại cảm thấy có chút buồn cười. Dọa ta sợ, chẳng lẽ ta nhìn rất tốt hù dọa. Hồ Tứ Liên buông thõng con mắt, lau mồ hôi ứng tiếng. Đại nhân nhìn có chút trẻ tuổi. Thẩm Tố sờ lên chính mình vẫn như cũ ngây ngô khuôn mặt. Khóe miệng ý cười càng sâu. Hồ Tứ trưởng lão, vậy chúng ta liền đi qua a. Trên đường này ngươi cũng nói cho ta một chút cái nào đại yêu phản đối là cường liệt nhất. Hồ Tứ Liên cũng nghiêm túc, hắn vội vàng muốn tại phía trước dẫn đường. Đi hai bước, lúc này mới nhớ tới quay đầu lại hỏi Thẩm Tố. Đã vì vị phu nhân kia đòi chúc phúc, đại nhân không đem vị phu nhân kia một khối mang đến sao? Vệ Nam Y sao? Đường này hung hiểm, nàng mặc dù huyết mạch có nắm chắc, thế nhưng không dám mang theo Vệ Nam Y đi mạo hiểm. Lại giả thuyết Vệ Nam Y thân phận đặc thù. Nếu là bị yêu nhận ra cũng phiền phức, nàng vừa mới còn mạo phạm Vệ Nam, vẫn là đợi nàng xử lý tốt. Trước tiên thật tốt cùng Vệ Nam Y nói lời xin lỗi. Lại mang theo nàng đi tiếp thu chúc phúc tốt hơn. Thẩm Tố nội tâm có quyết đoán. Không cần, một mình ta đi qua liền tốt. Nàng vừa định đi theo Hồ Tứ Liên đi ra ngoài. Sau lưng đột nhiên vang lên một đạo u oán giọng nữ. Tiểu Tố. Thẩm Tố thân thể cứng đờ, chậm rãi xoay người, nhìn thấy mang theo lụa mỏng Vệ Nam Y đang nhìn nàng. Sáng loáng đôi mắt đẹp bao hàm ủy khuất, ngươi lại bỏ lại ta một mình sao? Nàng không quá xác định Vệ Nam Y có phải hay không lúc trước tại Tịch U Cốc thời điểm rơi xuống bóng ma. Nàng bây giờ là đi đàm phán, cũng không phải là chịu chết. Vệ Nam Y lại bày ra sinh tử biệt ly tư thế. Chỉ cảm thấy nàng cái này bước chân nếu là đạp ra ngoài. Tại trong lòng Vệ Nam Y nàng liền thành tội ác tài trời người phụ tình. Rõ ràng các nàng cũng không phải người yêu. Thẩm Tố chép miệng, hướng về Vệ Nam Y đưa tay ra. Phu nhân, người không cùng ta tức giận. Vệ Nam Y nắm Thẩm Tố lòng bàn tay. Nhẹ nhàng liếc nàng, thanh âm bên trong vẫn còn có chút ủy khuất. Ngươi sau này không còn nghĩ lung tung có hay không hảo. Nàng là cầu khẩn Thẩm Tố nhưng Thẩm Tố thật đúng là cùng Vệ Nam Y cam đoan không được. Nếu là tâm khả khống, nàng tình cũng sẽ không rơi vào tình trạng này không thể vãn hồi. Kính hồ tại Nhạn Bích Sơn chỗ sâu, Hồ Tứ Liên vì gấp rút lên đường cũng liền huyễn hóa thành hoàng mao hồ ly. Cõng các nàng hướng về Nhạn Bích Sơn chỗ sâu đi đến. Trên đường Thẩm Tố cùng vệ Nam Y cũng từ Hồ Tứ Liên trong miệng biết được cục diện bây giờ. Nhạn Bích Sơn tổng cộng có bát đại yêu vương. Mỗi cái yêu vương sau lưng cũng đứng lấy một cái tộc đàn thế lực. Bọn hắn đồng thời đảm nhiệm trong tộc tộc trưởng, che chở nhất tộc tài nguyên tu luyện. Nếu là yêu vương vị trí bị chen lấn tiếp, cũng liền mang ý nghĩa một phương tộc đàn tài nguyên tu luyện sẽ cực kỳ rút lại. Cho nên đứng ra tranh đoạt yêu vương vị trí yêu phần lớn là trong tộc sát phạt người mạnh nhất. Tu vi cao không cần bàn, hạ thủ nhất định muốn đủ hung ác. Tại tộc trưởng bên ngoài cực kỳ có quyền nói chuyện chính là các tộc đại trưởng lão. Đại trưởng lão thường là tối túc trí đa mưu, đa số là tộc trưởng trưởng giả. Đứng tại tộc trưởng sau lưng làm quân sư, lần này tìm Thẩm Tố nói chuyện chính là các tộc tộc trưởng cùng đại trưởng lão. Cho nên Hồ Tứ Liên chờ một lúc chỉ có thể tiễn đưa Thẩm Tố cùng vệ Nam Y đi qua, mà sẽ không cùng với các nàng cùng một chỗ tiến vào kính hồ chỗ sâu. Dù hắn là phân thần cảnh, trận này giao dịch cũng không phải hắn có thể tham dự phát biểu ý kiến. Có thể tham dự cũng là các tộc cực kỳ có quyền nói chuyện hai vị. Hồ tộc khi xưa yêu vương chính là Hồ Tư. Hồ Tư cường hãn còn sát phạt quả đoán. Nàng tại vị thời điểm, Hồ Tam Bạch chỉ cần đứng ở sau lưng nàng liền có thể. Đó cũng là Hồ tộc cường thịnh nhất một đoạn thời gian. Thực lực tổng hợp bước vào Nhạn Bích Sơn tộc đàn trước ba. Hồ Tư tiêu thất về sau, Hồ Tam Bạch thỉnh ra cao tuổi lão tộc trưởng một lần nữa chiếm xong yêu vương vị trí. Nhưng lão tộc trưởng lớn tuổi, sát phạt tâm không có nặng như vậy. Hồ tộc cũng từ lúc trước ba vị trí rớt xuống ra ngoài. Bây giờ Nhạn Bích Sơn cường đại nhất ba cỗ thế lực. Theo thứ tự là Hùng tộc, Hồ tộc, Lang tộc. Bây giờ phản đối Thẩm Tố đề nghị vô cùng tàn nhẫn cũng là bọn hắn tam tộc. Hồ tộc đương nhiệm yêu vương tộc trưởng tên gọi Dữ Cảnh. Dữ Cảnh trước kia thế nhưng là cùng Hồ Tư cùng nhau xuống núi ám sát qua Kính Khâm. Hắn trước kia liền dám ngấp nghé Kính Khâm huyết mạch. Bây giờ chưa chắc liền không nhớ thương Thẩm Tố. Hồ tộc đại trưởng lão Túc Tố là cha ruột hắn. Đương nhiên hắn làm cái gì, Túc Tố liền ủng hộ cái gì. Lang tộc đương nhiệm yêu vương tộc trưởng Dạ Hoán cùng Dữ Cảnh quan hệ vô cùng tốt. Tuy không phải đồng tộc, nhưng thân huynh đệ, tất nhiên là cùng Dữ Cảnh đứng tại trên cùng một con thuyền. Lang tộc đại trưởng lão Cửu Thúy là Dạ Hoán thân cô cô. Sợ là cũng cùng Dạ Hoán một đường. Hùng tộc từ trước đến nay chính là Nhạn Bích Sơn tối cường một cỗ thực lực. Tại phương diện sát lục các nàng có bẩm sinh ưu thế. Các nàng bản thân tộc nhân cũng không thịnh vượng, cho nên chiêu nạp không thiếu tộc khác tiểu yêu vào tộc. Dựa vào các nàng nhất tộc tiểu yêu cũng là nhiều nhất. Yêu vương tộc trưởng Sầm Nhân thật không có rõ ràng phản đối Thẩm Tố đề nghị. Phản ứng kịch liệt là tộc khác đại trưởng lão Thoa Lợi. Thoa Lợi cùng Kính Khâm có thù riêng. Kính Khâm đã chết, bút chướng này sợ là bị hắn tính sổ trên thân Thẩm Tố. Tăng thêm hùng tộc trời sinh tính tàn bạo hung ác, không muốn hạ mình tại người. Cho nên Thoa Lợi vẫn luôn cảm thấy Nhạn Bích Sơn chỉ cần bát đại tộc, mà không cần thủ lĩnh. Thoa Lợi là Sầm Nhân thân thúc thúc. Sầm Nhân rất là tôn trọng Thoa Lợi quyết định. Còn lại ngũ đại tộc chính là Hồ tộc, Thủy tộc, Dương tộc, Điểu tộc cùng Trùng tộc. Hồ tộc Thẩm Tố các nàng cũng đã gặp qua. Bây giờ tạm thời là không có tộc trưởng trạng thái. Đương nhiệm yêu vương là đời trước tộc trưởng Hồ Tấn Kim. Đời tiếp theo xem chừng lại là Hồ Nhu Hài Tử. Chủ sự người hiện tại là đại trưởng lão Hồ Tam Bạch. Dương tộc Thẩm Tố các nàng cũng đã nghe nói qua. Nói ra kính Hồ Thủy là bởi vì tân chủ không có tán thành Nhạn Bích Sơn yêu chính là Dương tộc đại trưởng lão Quy Thương. Quy Thương xem như trong Nhạn Bích Sơn một cái duy nhất tu vi vào không được hàng đầu. Nhưng phần lớn yêu vương đều nguyện ý bán hắn hai phần mặt mũi. Đơn giản hắn thần cơ diệu toán, có thể nhìn thấu thiên cơ. Đương nhiên đây là cần trả giá thật lớn. Bây giờ Dương tộc tộc trưởng là bát đại yêu vương bên trong yếu nhất. Nhưng Dương tộc thực lực cũng không phải yếu nhất. Cũng may mắn mà có vị này đại trưởng lão. Dương tộc tộc trưởng tên gọi Trúc Tiên Nhi. Nàng là Quy Thương tôn nữ. Nàng và Quy Thương là một đường. Quy Thương tính ra kính hồ có tân chủ thời điểm đã nói vạn sự nên thuận theo thiên mệnh. Đã tân chủ, cung phụng liền có thể. Cho nên Dương tộc cùng hồ tộc giống nhau là tán thành Thẩm Tố thân phận. Cũng nguyện ý cùng Thẩm Tố đạt tới giao dịch. Còn lại tam tộc liền không lại huyết mạch thống nhất. Hơn nữa bên trong yêu đều có chút kỳ quái. Thủy tộc yêu vương tộc trưởng đặc tối là chỉ Trương Ngư. Bạch tuộc, yêu nhất phun ra mực nước để người khác trở nên bẩn thỉu. Yêu chọc ghẹo người, chuyện này thái độ cũng không rõ ràng. Bọn hắn đại trưởng lão đà qua là chỉ cá mẻ hoa. Muốn nói có nhiều thông minh cũng chưa chắc. Nhưng hắn có hai cái đầu óc. Điều tộc yêu vương tộc trưởng Ô Tú là chỉ Ô Nha. Thiên phú của nàng năng lực nói dễ nghe chút là nguyền rủa. Nói khó nghe một chút chính là miệng quạ đen. Cho nên nàng bình thường lời nói đều rất ít. Đến nay còn không có dám phát biểu đối với Thẩm Tố đề nghị ý kiến. Các nàng đại trưởng lão hành nhiễm là chỉ Bạch Khổng Tước. Nàng rất tin mệnh, cũng liền vô cùng tin tưởng Quy Thương lời nói. Cho nên nàng cũng rất ủng hộ cung phụng Thẩm Tố vì tân chủ. Trùng tộc yêu vương tộc trưởng Nhạc Tiện là chỉ Chi Chu. Nhạc Tiện khát máu cuồng vọng, đặc biệt thích ăn người, không quá phù hợp thâm giao. Đại trưởng lão Diễm Tiêu là chỉ Hoa Hồ Điệp, bởi vì chuỗi thức ăn đối lập quan hệ. Trùng tộc tộc trưởng cùng đại trưởng lão quan hệ cũng không thể tính được. Nếu là có một phương ủng hộ Thẩm Tố, một phương khác thì nhất định sẽ phản đối Thẩm Tố. Tại nghe xong Hồ Tứ Liên kể xong rắc rối phức tạp Nhạn Bích Sơn về sau, Thẩm Tố ngược lại là hiểu rồi, nàng trước hẳn giải quyết chính là Hùng tộc Sầm Nhân. Cái này chính là nàng đột phá khẩu. Mặc dù Thoa Lợi ghi hận Kính Khâm, nhưng hắn dù sao không phải là tộc trưởng. Chân chính nói chuyện có tác dụng vẫn là Sầm Nhân. Sầm Nhân kính trọng nàng thúc thúc, cho nên đứng ở Thẩm Tố mặt đối lập. Nhưng chính nàng đối với Thẩm Tố là không có định ý gì. Bởi vì tự thân đủ cường đại, nàng đối với Thẩm Tố huyết mạch hẳn là cũng không có cái gì quá lớn khát vọng. Bất quá, cái này cũng không quá dễ nói. Nhớ tới trong cấm địa cái kia Hắc Hùng yêu, Thẩm Tố chỉ cảm thấy chuyện này còn cần chờ suy tính. Cái này Nhạn Bích Sơn tam đại thế lực tối cường, nếu là không một yêu ủng hộ nàng lời nói cũng mười phần khó làm. Thẩm Tố xoa xoa lòng bàn tay, đè xuống đáy lòng nhỏ xíu thấp thỏm. Vệ Nam Y rơi vào bên người nàng, bỗng nhiên nhỏ giọng cùng nàng nói: "Tiểu Tố, Cửu Thúy nên sẽ không cùng với nàng chất tử một đường. Nàng cũng không thích cháu nàng." Thẩm Tố tò mò nháy mắt, phu nhân nhận biết nàng, đã từng quen biết, nhẹ nhàng bốn chữ rơi vào trong lỗ tai của Hồ Tứ Liên. Lập tức nối lên lòng tràn đầy nghi hoặc, Vệ Nam Y trong mắt hắn bất quá là một cái ngưng khí kỳ tu sĩ. Cách lụa mỏng liền đẹp xấu đều không phân rõ. Chớ đừng nhắc tới là nhận ra Vệ Nam Y thân phận. Hắn chỉ cảm thấy dạng này tu vi yếu ớt tu sĩ không nên có thể cùng Cửu Thúy giao tiếp mới đúng. Không đợi hắn đem trong lòng nghi vấn hỏi ra lời liền đã kính hồ. Kính hồ bên ngoài đã sớm rơi xuống cái kết giới. Bên ngoài kết giới còn đứng các tộc hộ vệ trưởng lão. Bọn hắn thấy Thẩm Tố, cười tùy ý: "Tứ Liên, đây chính là chúng ta vị kia tân chủ a, dung mạo cũng không tồi, chính là nhìn xem rất yếu, đến cùng là dính người huyết mạch chính là không có Kính Khâm đại nhân uy vũ a." Thẩm Tố cũng không thèm để ý những thứ này âm thanh trêu chọc. Nàng dắt Vệ Nam Y nhìn xem đạo kia kết giới. Trong lòng dâng lên tới mấy phần hốt hoảng, nàng dựa vào ký ức bắt đầu kiểm điểm trong nhẫn đồ vật. Tính nàng mang theo Vệ Nam Y từ trong kết giới trốn ra được khả năng. Nàng sinh ra một cái chớp mắt mê mang, liền dũng khí đều biến mất rất nhiều. Vẫn là Vệ Nam Y giữ nàng lại, theo Hồ Tứ Liên vì bọn nàng mở ra thông đạo tiến nhập kết giới. Mới vừa vào kết giới, Thẩm Tố liền nhìn thấy cái cự đại đáy hồ. Trong hồ một giọt nước cũng không có. Trong hồ sinh linh đã sớm chết một mảnh. cho nên ngay cả nửa điểm sinh cơ đều không thấy. Đáy hồ bên cạnh đứng đầy người. Nhìn thấy Thẩm Tố cùng Vệ Nam Y trong nháy mắt thần sắc khác nhau. Bọn hắn không cùng Thẩm Tố đáp lời. Thẩm Tố cũng không có để ý tới bọn hắn. Nàng tại lần lượt hướng về phía thân phận của bọn hắn. Ngay trong bọn họ, Thẩm Tố duy nhất nhận biết chính là Hồ Tam Bạch. Bây giờ Hồ Tam Bạch thân bên cạnh có thêm một cái tóc bạc hoa dâm lão hồ ly. Lão hồ ly còng lưng, hơi giơ lên mắt đem Thẩm Tố liếc nhìn, nhẹ nhàng ho hai tiếng. Hắn cần phải ngay tại lúc này Hồ tộc yêu vương, Hồ Tấn Kim, nghe được Hồ Tấn Kim ho khan. Hắn bên cạnh trung niên nam nhân trong nháy mắt móc vào vai của hắn. Thật thấp cười hai tiếng, trong mắt tràn đầy trêu tức. Lão hồ ly, ngươi hà tất phải như vậy đâu? Rõ ràng tuổi đã cao còn tại đau khổ trèo trống. Coi như ngươi lại chống đỡ trăm năm, ngàn năm, các ngươi hồ tộc cũng sẽ không có cái thứ hai có ẩn nấp cùng cuồng bạo hai loại năng lực thiên phú hồ ly. Thực sự nhịn không được liền sớm một chút đi chết đi. Tránh khỏi chiếm cái yêu vương vị trí chướng mắt ta. Nếu là ngươi không ngại, ta có thể giúp cho ngươi. Ta không ngại ăn ngươi. Đó cũng coi là các ngươi hồ tộc vì ta đột phá lập được chút công lao. Sau này ta cũng có thể thiện đãi mấy phần ngươi hồ tử hồ tôn. Nam nhân nói chuyện thời điểm. Vầng trán có chữ. Vương. Lưu động. Màu hổ phách con ngươi bốc lên tinh quang. Hắn bên cạnh còn đứng cái trẻ tuổi hơn chút thanh niên. Kể từ Thẩm Tố xuất hiện ở đây. Hắn ánh mắt liền không có từ trên thân Thẩm Tố rời đi. Mắt thấy Thẩm Tố nhìn sang. Còn diễu võ dương oai mà liếm liếm toát ra răng nanh. Cái này hai yêu hẳn là hồ tộc Túc Tố cùng giữ cảnh hai cha con. Nhìn xem đều không phải là vật gì tốt. Thẩm Tố ngược lại có chút lo lắng Hồ Tấn Kim tình cảnh. Có thể chỉ có điều thời gian trong nháy mắt. Hồ Tấn Kim cơ thể liền từ Túc Tố trong lòng bàn tay biến mất. Chờ lấy hắn thời điểm xuất hiện lại. Đã đứng ở Thẩm Tố bên cạnh. Hắn giơ lên cánh tay. Chặn chẳng biết lúc nào tới gần Thẩm Tố đại hán. Tóc trắng theo gió mà động, nhàn nhạt liếc mắt nhìn người kia. Thoa Lợi, người muốn làm gì? Thoa Lợi gương mặt lạnh lùng, liếm liếm răng. Lão hồ ly cùng ta đối nghịch, có sợ hay không ta ăn ngươi? Hắn là hùng tộc, có được trời sinh thì càng thêm hung ác một chút. Thân hình so với Hồ Tấn Kim cao lớn hơn rất nhiều. Khí thế cũng rất đáng sợ, miệng đầy biến thành màu đen sắc bén răng. Nếu không phải Hồ Tấn Kim thay nàng cản lại, Thẩm Tố bây giờ sợ là đã bị cắn đứt cổ. Hồ Tấn Kim bên môi tràn ra tằng hắng một tiếng, ngăn tại Thoa Lợi trước mặt thân thể là nửa bước không nhượng bộ. Ta sợ ngươi chất nữ, cũng không quá sợ ngươi. Thoa Lợi màu mắt trầm xuống, hắn hướng về vẫn như cũ đứng tại đáy hồ bên cạnh nữ tử áo đen ngắm nhìn. Cô nương kia làn da ngăm đen, nhưng ngũ quan diễm lệ. Ngược lại không giống như là một con đáng sợ hắc hùng. Nàng cũng phát hiện Thoa Lợi tại nhìn nàng. Bất đắc dĩ nhún nhún vai. Thúc thúc, ta là đánh thắng được lão hồ ly. Nhưng ta không chắc chắn có thể bắt được hắn. Người cũng biết, bọn hắn nhất tộc huyết mạch bên trong năng lực thiên phú là ẩn núp. Đến lão hồ ly cảnh giới này, đừng nói là ta. Liền xem như tiên nhân đến cũng không chắc chắn có thể phát hiện lão hồ ly dấu vết. Hắn cuối cùng núp trong bóng tối đánh lén ta. Ta cũng sẽ rất nhức đầu. Thúc thúc ta nhìn ngươi cũng đừng cùng lão hồ ly đánh. Nếu là đem hắn đánh cấp bách. Hắn mang theo kính khâm đại nhân huyết mạch chạy làm sao bây giờ. Sầm nhân tướng mạo diễm lệ. Phảng phất như đóa nở rộ màu đen mạn đà la. Nói chuyện cũng không hung ác. Người bình thường rất khó nghĩ đến nàng lại là đương đại bát đại yêu vương bên trong người mạnh nhất. Hồ Tấn Kim không lùi không để. Hắn lờ mờ không ánh sáng đôi mắt rơi xuống chút ôn nhu. Chậm rãi chuyển hướng Thẩm Tố cùng Vệ Nam Y. Trong tộc chuyện phát sinh, Tam Bạch đã cùng ta nói qua. Nếu là không thể đồng ý, ta liền mang theo các ngươi đi. Ta không thắng nổi bọn họ, nhưng bọn hắn cũng ngăn không được ta. Chờ lấy thấy được Hồ Tấn Kim. Thẩm Tố mới tính minh bạch Hồ Tam Bạch vì cái gì như thế khát vọng muốn một cái hài tử. huyết mạch mang tới sức mạnh đúng là rất đủ. Tu vi càng mạnh, năng lực thiên phú cũng sẽ đi theo càng mạnh. Hồ Nhu bất quá vừa vặn Nguyên Anh liền có thể mang theo các nàng tại cấm địa đi xuyên. Chớ đừng nhắc tới trước mắt Hồ Tấn Kim. Ẩn núp cùng cuồng bạo là bọn hắn hồ tộc chịu lấy sinh tồn căn bản. Thoa Lợi lạnh rên một tiếng. Hắn rời đi Thẩm Tố bên người. Về tới Sầm Nhân bên cạnh. Quả nhiên là như Thẩm Tố dự đoán như thế. Coi như Thoa Lợi dù thế nào ngang ngược. Dù thế nào mang thù. Trong bọn họ làm chủ vẫn là Sầm Nhân. Trước kia đắp Hồ Tấn Kim vai. Uy hiếp Hồ Tấn Kim túc tố thu hồi trống rỗng tay. Lần nữa điểm Hồ Tấn Kim một câu. Lão Hồ Ly, ngươi sẽ không vĩnh viễn còn sống. Chờ ngươi chết, ngươi Hồ Tử Hồ Tôn cũng sẽ không quá dễ chịu. Hồ Tấn Kim thu tay về. Già nua xương tay tại ống tay áo phía dưới hơi uốn lượn. Cho nên ta còn phải cố gắng sống sót. Yêu tu cùng nhân tu thọ nguyên toán pháp không giống nhau. Bọn hắn cũng sẽ không tại một cái giai đoạn nào ngừng già yếu. Khi thọ nguyên hao hết, dung mạo cũng sẽ không thay đổi. Bọn hắn cũng phần lớn sẽ không phục dụng chú nhan đan vật như vậy. Tính Hồ Tấn Kim tu vi, lại nhìn Hồ Tấn Kim trạng thái. Hắn cần phải so với bọn hắn trong tưởng tượng còn già hơn rất nhiều. Hồ Tam Bạch cũng đứng ở Thẩm Tố các nàng bên cạnh. Cười nói, chúng ta hồ tộc chuyện cũng không nhọc đến các ngươi quan tâm. Dù cho sau này muốn chết tại trong tay các ngươi, đó cũng là sau này chuyện. Nhìn Hồ Tam Bạch bọn hắn là ẩn giấu đi Hồ Nhu đã trở lại hồ tộc tin tức. Cái này cũng có thể lý giải. Dù sao Hồ Nhu trạng thái bây giờ, khó tránh khỏi những thứ này yêu sẽ có ý đồ xấu. Có Hồ Tấn Kim lật tẩy, Thẩm Tố nặng trĩu tâm thoáng buông lỏng ra chút. Túc Tố cha con bọn họ đối với Thẩm Tố định ý rõ ràng. Thế nhưng không phải mỗi một cái yêu đều đối Thẩm Tố mang theo địch ý, thủ lĩnh đại nhân. Thiếu nữ bên cạnh Túc Tố, mặc một bộ váy lam hướng về Thẩm Tố chạy tới. Thiếu nữ ghim hai cây bím tóc. Bím tóc bên trên quấn lấy ngân sắc linh đang. Theo nàng di động, rơi xuống chút giòn vang. Hồ Tấn Kim không có ngăn lại thiếu nữ. Tùy ý thiếu nữ chạy tới Thẩm Tố trước mặt. Nàng chỗ cổ quấn lấy chút tế nhuyễn lông dê. Thân phận vô cùng sống động. Chính là cái kia dương tộc yêu vương tộc trưởng Trúc Tiên Nhi. Nàng cũng là yêu vương bên trong nhỏ nhất. Trúc Tiên Nhi nâng lên trắng như tuyết cổ tay. An ủi vài câu. Thủ lĩnh đại nhân, chúng ta dương tộc nguyện ý phát thệ, cũng nguyện ý cho thủ lĩnh đại nhân chúc phúc. Chỉ là không biết thủ lĩnh đại nhân phải chúc phúc làm gì dùng. Thủ lĩnh đại nhân nên minh bạch, nếu là tiếp nhận chúc phúc từ chúng ta, ngài huyết mạch sẽ bị pha loãng. Xem ra Hồ Tam Bạch không có hoàn toàn cáo chi những thứ này yêu vương. Nàng muốn chúc phúc lực lượng là cho vệ nam y, Trúc Tiên Nhi đôi mắt sáng tỏ như sao. Một khuôn mặt rực rỡ như xuân hoa. Không quá giống là có ác ý gì. Hồ Tứ Liên trước kia cũng đã nói dương tộc là ủng hộ nàng. Thẩm Tố cũng đi theo nàng cười cười. Chúc phúc là cho phu nhân. Trúc Tiên Nhi các nàng đã sớm nghe Hồ Tam Bạch nói Thẩm Tố hình dạng. Từ Thẩm Tố các nàng đi vào vẫn tại nhìn Thẩm Tố. Lúc này Thẩm Tố chủ động đề vệ nam y. Các nàng mới đưa lực chú ý phân cho vệ nam y. Nàng quái dị mà nháy con mắt, nhưng nàng rõ ràng là người. Tiên Nhi, khàn khàn thanh âm già nua vang lên. Trúc Tiên Nhi lập tức bịt kín lỗ tai. Biết biết, Tiên Nhi biết thuận theo thiên đạo. Không nên hỏi sẽ không hỏi. Thủ lĩnh đại nhân không muốn nói càng không thể hỏi. Thẩm Tố hướng về cái kia mở miệng lão nhân nhìn qua. Hắn không có Hồ Tấn Kim dạng này già yếu. Chỉ là giữ lại thật dài màu trắng sợi râu, nhẹ nhàng vê động, nhìn cao thâm mặt chắc. Hắn rất là hài lòng Trúc Tiên Nhi biết chuyện, hướng về phía Thẩm Tố cười cười. Thủ lĩnh đại nhân, chúng ta Sơn Dương nhất tộc nguyện ý phụng ngài vì tân chủ. Thoa Lợi lông mày quét ngang, lúc này hiện ra mấy phần ngoan lệ tới. Lão Sơn Dương, ai nói nàng là thủ lĩnh, Quy Thương không sở trường tranh cãi. Hắn đem sợi râu vê động, ngữ khí nhàn nhạt, thiên đạo lời nói, không có sai, nghe thiên đạo hai chữ, Tại Trúc Tiên Nhi đi ra sau cách lão Sơn Dương Quy Thương gần nhất, mỹ nhân che lấy môi cười nhẹ hai tiếng. Lại nhìn về Thẩm Tố Lúc, trong ánh mắt nhiều phần tôn trọng. Sơn Dương gia gia đều nói như vậy, chúng ta điều tộc cũng nguyện ý ủng hộ tân chủ. Nàng mi mắt là màu trắng, theo nàng rung động sẽ lưu lại chút màu trắng tàn ảnh, có loại mỹ cảm đặc biệt. Tại bên người nàng còn đứng cái thân mang hắc bào nữ tử. Nàng nghe được mỹ nhân lời nói vội vàng liền muốn há miệng, hình như có cái gì ý kiến phản đối muốn nói, còn chưa kịp nói ra, Bạch Tiệp mỹ nhân liền nửa nhào tới, bụng miệng nàng lại, cười khanh khách nói, ta biết tộc trưởng ngươi cũng đồng ý ta ý nghĩ, bất quá ngài vẫn là đừng mở kim khẩu hảo. Hắc bào nữ tử lắc đầu liên tục, nhưng miệng của nàng bị Bạch Tiệp mỹ nhân gắt gao che lấy, khó mà phát ra âm thanh. Thẩm Tố Lúc này cũng đem hai người thân phận nhận rõ. Cái kia Bạch Tiệp mỹ nhân chính là điểu tộc đại trưởng lão Bạch Khổng Tước Hành Nhiễm, bị nàng che miệng hắc bào nữ tử chính là điểu tộc tộc trưởng Quạ Đen Ô Tú. Hết thảy đều như Hồ Tứ Liên nói như vậy, Hành Nhiễm tin số mệnh, cho nên trên cơ bản cùng Thần Cơ Diệu Toán Quy Thương là một phe cánh. Chính là Ô Tú giống như có chút khác thường, mà là Hành Nhiễm căn bản vốn không cho nàng quyền nói chuyện. Túc Tố ánh mắt bén nhọn đem Hành Nhiễm quét mắt một lần. Khích Bác Ly dán lời nói thoát miệng, Ô Tú, các ngươi nhất tộc đến tột cùng ai là tộc trưởng? Ngươi bây giờ quyền nói chuyện cũng bị mất sao? Hành Nhiễm màu trắng mi mắt nhẹ nhàng run, đáy mắt rơi xuống chút ngoan lệ. Tốt, ta buông nàng ra, cũng bỏ mặc nàng nói chuyện kết quả. Người Túc Tố chịu hay không chịu nổi? Giữ Cảnh Nguyên là nhìn chằm chằm Thẩm Tố, bên tai chợt nhớ tới cha hắn cha âm thanh. Lão hổ đầu bỗng nhiên chuyển cái phương hướng, khát máu ánh mắt không giấu giếm, sáng loáng mà rơi vào trên thân Hành Nhiễm. Người dám bất kính ta a cha? Hắn hóa thân một đạo bạch quang, trong nháy mắt tiêu thất, lại tại một cái hô hấp ở giữa xuất hiện ở sau lưng Hành Nhiễm. To lớn bàn tay tại trong khoảnh khắc hóa thành lão hổ chảo. Sắc bén đầu ngón tay hướng về Hành Nhiễm liền bắt tới. Phanh, một đạo âm thanh vang lên. Rơi xuống hổ chảo không có tội nguyện rơi vào Hành Nhiễm trên lưng, mà là đụng vào cánh màu đen bên trên. Ô Tú chẳng biết lúc nào đã triển khai hai cánh, rộng lớn cứng cỏi cánh bao lại Hành Nhiễm cùng nàng. Nàng màu đen như mực con ngươi phiêu khởi nhàn nhạt hào quang màu xám. Âm thanh cũng từ trong cổ họng chui ra. Giữ Cảnh, nàng dù sao lớn ngươi hơn 3000 tuổi, cũng coi như là trưởng bối. Ngươi bất kính trưởng bối chẳng lẽ không sợ thiên lôi đánh xuống? Ô Tú âm thanh rất đặc biệt, băng lãnh lạnh còn mang theo ngâm tụng trang nghiêm cảm giác, giống như là lâu đời vu sư đang cầu khẩn. Tại Ô Tú âm thanh rơi xuống trong nháy mắt, Giữ Cảnh khóe miệng giật một cái, lập tức giơ cánh tay lên chắn đỉnh đầu. Ầm ầm, hắn vừa mới giơ cánh tay lên, rõ ràng các nàng còn tại trong kết giới. Thẩm Tố vẫn là thấy được một đạo sét đánh vào Giữ Cảnh trên thân. Trên cánh tay của hắn làn da đều bị vén lên, lộ ra chút bị oanh thành nám đen huyết nhục. Thật sự bị đánh, Thẩm Tố khiếp sợ không thôi nhìn qua một màn trước mắt, không tự chủ được hướng về Ô Tú bờ môi nhìn nhìn. Nàng là muốn cười, có yêu đã so với nàng trước tiên cười ra tiếng. Ngu xuẩn lão hổ, Trúc Tiên Nhi rõ ràng là trong bát đại yêu vương yếu nhất, nhưng nàng giống như căn bản không sợ đắc tội Giữ Cảnh. Nụ cười tùy ý, không giấu giếm, nàng cũng thành công đem Giữ Cảnh chọc giận. Giữ Cảnh từ bỏ tiếp tục cùng miệng quạ đen so tài ý nghĩ, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Trúc Tiên Nhi bên cạnh. Nhưng hắn vừa mới đến, cơ thể của Trúc Tiên Nhi liền huyễn hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất. Sau một khắc thân thể của nàng tại bên cạnh Hành Nhiễm xuất hiện. Nàng bóp lấy eo, thở phì phò nói, Hành Nhiễm trưởng lão, mặc dù ngươi là chỉ xinh đẹp khổng tước, nhưng ngươi cũng liền so gia gia của ta Tiểu Tam Thiên. Ngươi sao có thể gọi hắn Sơn Dương gia gia đâu? Hành Nhiễm kiêu ngạo mà giơ cầm lên. Ai bảo hắn dáng dấp lão, dung mạo ta trẻ tuổi đâu? Trúc Tiên Nhi thì càng tức giận, Nàng vừa định bổ nhào qua cào nát Hành Nhiễm xinh đẹp khuôn mặt. Dữ Cảnh liền lại động. Trúc Tiên Nhi than nhẹ một tiếng. Cơ thể lần nữa biến mất khỏi chỗ cũ. Dữ Cảnh bắt được bất quá là một tia khói trắng. Đối đầu cũng là Hành Nhiễm trêu tức ánh mắt. Dữ Cảnh, cái này chỉ có bản sự lại bắt không được Tiểu Sơn Dương. Cái này giết yêu bản sự cũng là uổng phí mù. Trúc Tiên Nhi lần này cơ thể xuất hiện ở Quy Thương sau lưng. Nàng hơi co lại vai. Ủy khuất nói. Ra ra, hắn khi dễ ta. Dữ Cảnh bắt nàng rất lâu. Liền nàng một mảnh góc áo đều không trúng vào. Lại nơi nào đến khi dễ nàng chuyện. Mắt thấy Dữ Cảnh tại nổi giận ranh giới. Quy Thương ở chính giữa thuyết phục hai câu. Dữ Cảnh, chúng ta lần này là có việc tới cùng thủ lĩnh đại nhân thương nghị. Cũng không phải để các ngươi đùa giỡn. Dữ Cảnh còn nghĩ nổi giận. Một thanh niên câu lên Dữ Cảnh vai. Tính toán, Bạch Hổ huynh. Trúc Tiên Nhi năng lực thiên phú thế nhưng là có thể tùy thời xuất hiện tại dính qua khí tức của nàng sinh linh bên cạnh. Cái này một ngọn cây cọng cỏ đều là sinh linh. Người muốn giết nàng liền muốn đem chúng ta những thứ này yêu đều giết rồi. Còn phải đem cây cỏ đều đánh nát. Hà tất phải như vậy đâu. Nàng một tiểu nha đầu. Cười một chút cũng liền cười. Thanh niên sau chỗ cổ mang theo chi tiết lông sói. Hắn chính là Dữ Cảnh hảo huynh đệ. Lang tộc yêu vương tộc trưởng Dạ Hoán. Thẩm Tố cũng coi như là nhìn hiểu rồi. Nhạn Bích Sơn bát đại yêu vương dựa vào giết hại bản sự bài vị. Thế nhưng không phải đứng hàng đầu liền có thể dễ dàng giếm chết hậu vị yêu vương. Có thể đứng vào đi yêu vương liền xem như vị trí cuối cũng có đặc thù năng lực thiên phú. Có thể cam đoan tự thân đối đầu tối cường yêu vương cũng không chết năng lực. Đây mới là Nhạn Bích Sơn bát đại yêu vương có thể cùng tồn tại nguyên nhân. Dạng này xem xét, Kính Khâm trước đây còn có thể thụ thương trạng thái lưu lại Hồ Tư Mệnh. Huyết mạch khắc chế nhất định là chiếm rất lớn ưu thế. Dạ Hoán đi theo phía sau chính là cô hắn Cửu Thúy. Cùng còn lại yêu đều không quá đồng dạng. Cửu Thúy ánh mắt không có đặt ở Thẩm Tố trên thân. Mà là có chút hăng hái mà nhìn chằm chằm vào vệ nam y. Cửu Thúy trong nháy mắt xuất hiện ở vệ nam y trước mặt. Tốc độ cực hạn để Hồ Tấn Kim cũng không kịp ngăn cản. Cũng may Thẩm Tố phản ứng coi như nhanh. Bên tai cảm nhận được động tĩnh thời điểm. Huyết mạch liền trong nháy mắt bắn ra vô tận lực lượng. Trên thân thuộc về Kính Khâm đồ án xuất hiện. Ngạnh sinh đè ép Cửu Thúy đưa tay muốn đi kéo vệ nam y tay méo một chút. Ta hình như đã gặp ngươi. Cửu Thúy tiếng cười. Tay nghiêng một cái rơi vào vệ nam y đầu vai. Theo tay nàng rơi xuống. Vệ nam y đầu vai càng là xuất hiện rậm rạp chằng chịt lôi xa. Trong nháy mắt chui vào Cửu Thúy trong lòng bàn tay. Nàng bị đau phía dưới rút tay trở về. Nơi tay lùi về trong nháy mắt. Cái kia tiến vào thân thể của nàng lôi xa càng là xảy ra nhỏ xíu nổ tung. Cửu Thúy tại hoàn toàn không có phòng bị tình huống phía dưới. Lòng bàn tay bị tạc phải máu thịt be bét. Nàng hơi kinh ngạc, nhìn xem trong lòng bàn tay. Thật lâu không bình tĩnh nổi. Thẩm Tố rất khiếp sợ. Không hiểu nhiều vệ nam y trên thân tại sao có thể có lực lượng như vậy. Vệ nam y biết nàng đang kỳ quái cái gì. Nàng nói, lúc ta tới, tiểu đồng đem hạt châu cho ta. Nàng dùng lực lượng của nàng áp chế hạt châu ý thức. Cho nên hạt châu không có công kích ta. Chỉ có thể công kích muốn thương tổn chúng ta người. Nguyễn Đồng năng lực thiên phú thế nhưng là tuyệt đối cảm giác. Tại Hồ Tứ Liên xuất hiện thời điểm, Nguyễn Đồng liền cảm giác được hắn đến. Cũng không phải vệ nam y một người nghe lén Thẩm Tố nói chuyện. Mà là các nàng một đám người nghe lén Thẩm Tố cùng Hồ Tứ Liên nói chuyện. Nguyễn Đồng các nàng cũng là nghĩ tới. Có thể đối mặt Nhạn Bích Sơn chúng yêu vương. Thực lực chênh lệch cách xa. Nguyễn Đồng các nàng cũng không có lại muốn cầu theo tới. Mà là đem lôi phá châu cho vệ nam y mang tới. Nếu như không phải A Lăng áp chế không tốt băng phá châu mà nói. Vệ nam y hẳn là có thể đem hai khỏa hạt châu cùng nhau mang tới. Thẩm Tố lúc này mới lưu ý đến. Vệ nam y trên cổ mang theo một cây dây nhỏ. Sợi dây phần đuôi chắc hẳn liền mang theo viên kia lôi phá châu. không nghĩ tới Nguyễn Đồng lại có thể áp chế Lôi Phá Châu ý thức. Hạt châu này quả nhiên trời sinh liền nên thuộc về Nguyễn Đồng. Lôi Phá Châu tại Nguyễn Đồng trong tay, phải so tại Nam Chính trong tay nhu thuận nhiều. Biến cố đột nhiên xuất hiện để cho tại chỗ đại yêu đều biến sắc một cái. Dạ Hoán đắp giữ cảnh tay run lên, lập tức liền buông lỏng ra giữ cảnh, chạy tới Cửu Thúy bên cạnh. Cô, ngươi không sao chứ? Cửu Thúy trong lòng bàn tay lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang khép lại. Nàng thu tay về, thản nhiên nói, con mắt rất giống chính là tâm quá độc ác. Thẩm Tố Minh bạch Cửu Thúy đại khái là thật nhận ra Vệ Nam Y. Bất quá bởi vì nàng trong nháy mắt bị Lôi Phá Châu nổ bị thương, để nàng lập tức phủ định trước mắt nữ nhân chính là Vệ Nam Y khả năng. Nàng nhận biết Vệ Nam Y cần phải vẫn là cái kia cao cao tại thượng thần nữ. Nàng mềm lòng, trên thân đương nhiên không có dạng này cực đoan tính công kích linh khí. Thậm chí tại không có nói chuyện thời điểm liền động thủ. Nhưng bây giờ Vệ Nam Y sẽ, Cửu Thúy không dám nhận bây giờ Vệ Nam Y đương nhiên là chuyện tốt. Vệ Nam Y tại Nhạn Bích Sơn cũng không phải không có cừu gia. Cái kia giữ cảnh trước kia ám sát Kính Khâm dẫn ra Vệ Nam Y thời điểm, thế nhưng là bị Vệ Nam Y đánh chạy trối chết. Hắn nhìn xem tâm nhãn liền không quá lớn. Thù này tất nhiên cũng là nhớ kỹ. Vệ Nam Y nếu là bại lộ thân phận, cái này chúc phúc các nàng thế nhưng là khó khăn cầm. Thẩm Tố mắt liếc giữ cảnh, bỗng nhiên đem trên cổ mãn tinh ngọc kéo xuống. Bất động thanh sắc phủ lên Vệ Nam Y trên cổ. Nàng cũng không muốn cái này bầy yêu nhìn xem Vệ Nam Y thực lực tăng vọt. Cái kia không chắc muốn ra cái gì sai lầm đâu. Tại Thẩm Tố vừa mới cho Vệ Nam Y treo xong mãn tinh ngọc sau, Hồ Tam Bạch làm lấy hòa sự lão. Hắn ở trong đó hòa giải lấy. Các vị, chúng ta nên tới nói chuyện chính sự đi. Hắn chỉ trống rỗng đáy hồ. Lần này cũng dẫn đến giữ cảnh phụ tử sắc mặt đều đổi một cái. Thủ lĩnh đại nhân, ngài có lẽ nên để kính hồ thủy một lần nữa tràn đầy dậy rồi. Lần này nói chuyện chính là thủy tộc đại trưởng lão Đà Qua. Hắn hai cái đầu rơi vào cùng một cái trên thân thể đặc biệt tốt nhận. Thẩm Tố đầu ngón tay nhất truyền. Một cây tiểu thủy trụ liền từ nàng đầu ngón trỏ xông ra. Nàng khe khẽ lắc đầu. Các ngươi nên trước tiên cho ta mong muốn. Chúc phúc còn có phát thệ. Dù sao các ngươi người người cũng là cường đại yêu vương. Mà ta chỉ là một cái nho nhỏ kim đan. Các ngươi nếu là không phát thệ, ta làm sao biết ta để kính hồ thủy một lần nữa tràn đầy thời điểm, các ngươi vẫn sẽ hay không tuân thủ hứa hẹn. Đà Qua mở miệng, bọn hắn thủy tộc tộc trưởng Trương Ngư Đặc tối đương nhiên cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém. Hắn theo sát lấy tiếp câu, nói dễ nghe, chúng ta cho chúc phúc. Lên thề, người nếu là vi phạm hứa hẹn nên làm cái gì? Hắn quay hàm trống trống. Một ngụm mực tàu sắc nước liền hướng về Thẩm Tố trên thân trắng noãn y phục phun ra tới. Chết Trương Ngư, Hồ Tam Bạch chửi nhỏ một tiếng. Sau lưng cái đuôi xông ra. Dùng sức hất lên quả thực là đem mực nước quạt trở về. Đặc tối không nóng không vội. Hắn hướng về mực nước đoàn một điểm. Cái kia mực tàu nước liền trong nháy mắt tản ra. Lẻ tẻ đếm từng cái mực tàu bình đẳng hướng lấy tại chỗ mỗi cái yêu bay đi. Trong lúc nhất thời mắng đặc tối âm thanh không ngừng. Thẩm Tố cùng Vệ Nam Y trên thân cũng xính chút mực tàu nước. Thẩm Tố cau mày, lòng bàn tay nhẹ nhàng chuyển động. Dòng nước liền mang đi Vệ Nam Y cùng nàng trên người mực tàu. Liền hương vị cũng cùng nhau biến mất. Hồ Tam Bạch lấy lòng cười hai tiếng. Liền vội vàng đem hắn đầu kia bị mực nước dính đuôi cáo duỗi tới. Hắn chán ghét tùy tiện nhả mực nước Trương Ngư. Thẩm Tố giúp Hồ Tam Bạch thanh tẩy lấy đuôi cáo. Ngữ khí lạnh nhạt nói. Ta rất yếu. Liền năng lực thiên phú cũng bất quá là làm chút loại chuyện nhỏ nhặt này. Các ngươi muốn dế. Tê chết ta rất dễ dàng. Ta không có vi phạm cam kết sức mạnh. Các ngươi đại khái có thể yên tâm. Trong không khí có linh thủy mùi thơm tại lan tràn. Một ít thủy rơi vào Hồ Tam Bạch trên đuôi cũng là bọn hắn quen thuộc hương vị. Dùng kính hồ thủy tẩy cái đuôi, cái này thật sự là tính là một kiện xa xỉ chuyện. Trong lúc nhất thời chúng yêu vương nhìn về phía Hồ Tam Bạch, trong mắt đều nhiều hơn hâm mộ. Thủ lĩnh đại nhân yên tâm, ta lập tức liền phát thệ cùng chúc phúc. Hồ Tam Bạch đã sớm muốn cho Thẩm Tố chúc phúc, hắn bất quá là đang chờ ngay chúng yêu vương trước mặt mở miệng cơ hội. Lúc này đương nhiên lập tức thuận thế mà làm chúng yêu ở trong trước hết nhất đáp ứng người. Hắn cũng như một lời nói, lập tức cùng Hồ Tấn Kim nhìn nhau, đồng thời tại lòng bàn tay hướng về Nam Y phương hướng. Bằng vào ta phúc báo, phù hộ ngươi bình an, tại chúc phúc về sau, bọn hắn cũng dứt khoát dựng lên thề, đại biểu toàn bộ Hồ tộc thiếu Thẩm Tố một cái nhân tình. Mắt thấy Hồ tộc hai người đều đi đầu hành động, Quy Thương tất nhiên là lập tức nhích lại gần. Hắn vẫn chưa đi đến Thẩm Tố cùng vệ Nam Y trước mặt. Sau lưng Giữ Cảnh sâu xa nói âm thanh, người ngược lại là cùng Kính Khâm không quá giống. Người không có nàng có cốt khí. Thân là Kính Khâm huyết mạch. Người yếu như vậy, người không cảm thấy xấu hổ sao? Nàng tu luyện 20 năm đạt đến Kim Đan đỉnh phong. Hơn nữa còn có thể đi lên đột phá. Nàng phải xấu hổ mà nói. Bao nhiêu tu sĩ không cần sống. Thẩm Tố ở trong lòng âm thầm oán thầm, không muốn để ý tới Giữ Cảnh. Nhưng lại tại lúc này, trong cơ thể nàng huyết dịch nhanh chóng lưu truyền, dường như muốn từ trong thân thể phun ra ngoài. Trong cơ thể nàng huyết mạch đang kêu gào, đang thét gào, tại khát vọng dùng Giữ Cảnh mệnh tế điện chết đi vong linh. Đó là thuộc về Kính Khâm lưu lại huyết mạch bên trong chấp niệm. Thẩm Tố cười cười, sắc mặt như thường, liền nửa điểm hận ý tìm khắp không đến. Ta đúng là tiên tổ cường đại như vậy. Nhẹ nhàng ngữ khí làm rối loạn Giữ Cảnh làm loạn. Tựa ở đáy hồ bên cạnh thất thần thật lâu, Sầm Nhân lười nhác mà xoay xoay eo chi. Đen mềm da thịt từ ống tay áo lộ ra. Nàng cười cười, không phải liền là chúc phúc sao? Ta tới trước. Sầm Nhân sải bước đi tới Thẩm Tố trước mặt. Nàng không có trước hướng phía vệ Nam Y tới gần, mà là cười khanh khách nhìn Thẩm Tố. Tại Thẩm Tố không quá rõ nàng phải làm gì thời điểm, Sầm Nhân truyền âm rơi vào Thẩm Tố bên tai. Người đi qua cấm địa a, người cũng không cần phủ nhận. Ta ở trên thân thể ngươi ngửi thấy phụ thân ta yêu đan hương vị. Người giết hắn, còn ăn hắn yêu đan. Thẩm Tố tâm bịch bịch nhảy không ngừng. Uy áp cường đại bức bách trái tim của nàng. Nàng nên nói cái gì? Không nghĩ tới cái kia hắc hùng yêu lại là Sầm Nhân phụ thân. Có thể Sầm Nhân không phải tới cùng với nàng tính sổ. Hắn là tộc ta phản đồ. Ngày đó bị hắn trốn vào cấm địa. Không nghĩ tới hắn thế mà lại chết ở trên tay ngươi. Ngươi hẳn là dính Thẩm Giật Văn Quang cùng Giang Nhị Bình nhờ và chút quan hệ đi. Giang Nhị Bình tại Tịch U Cốc có lưu thông hướng cấm địa trận pháp truyền ngôn, quả nhiên là thật sự. Ta chỉ là có chút hiếu kỳ. Dựa vào đại nhân tu vi đến tột cùng như thế nào từ cấm địa toàn thân trở ra. Chẳng lẽ nói Giang Nhị Bình cùng ngươi cùng nhau đi. Sầm Nhân mỗi đoán một chữ. Thẩm Tố tâm thì càng khẩn trương một phần. Có thể Sầm Nhân bảo là muốn chúc phúc cũng sẽ không đổi ý. Nàng nói. Ngươi giết hắn. Ta liền thiếu ngươi, cái này chúc phúc là ta nên đưa cho ngươi. Nàng cũng không phải muốn từ Thẩm Tố trong miệng tìm được kết quả. Nàng tự mình đem lời nói ra, thở ra một hơi, hướng về vệ Nam Y đưa tay ra. Tại nhiều hơn phân nửa yêu vương đều cho vệ Nam Y chúc phúc về sau. Đặc tối lập tức nói, bây giờ có thể đi. Thẩm Tố nhìn chằm chằm cái kia thậm chí tự thân chúc phúc còn không có cho cũng đã bắt đầu thúc giục Thẩm Tố đặc tối. Ta ngay từ đầu đã nói ta muốn các ngươi bát đại yêu tộc tất cả kim đan trở lên chúc phúc. Ngươi đây là ép bức chỗ khó. Đặc tối cũng không chịu phục. Hồ Tam Bạch liếc hắn. Cái kia còn không có thu hồi đi cái đuôi nhếch lên. Cung kính hướng về phía Thẩm Tố nói. Chúng ta Hồ tộc tất cả kim đan trở lên đều tại bên ngoài kết giới hậu. Rõ ràng là bị nửa bức hiếp lấy thỏa hiệp. Cái kia thối hồ ly lại có chút kiêu ngạo. Đặc tối ánh mắt trầm xuống. Nịnh hót, tại Dương tộc đã phái người trở về kiểm kê kim đan trở lên tộc nhân. Điều tộc tộc trưởng bị các nàng đại tộc trưởng gắt gao chắn miệng ngầm thừa nhận phía dưới kiểm kê kim đan chuyện thời điểm. Sầm Nhân cũng đem chuyện đồng ý, hảo. Sầm Nhân một yêu cho vệ nam y chúc phúc. Thoa Lợi liền không có há miệng. Bây giờ Sầm Nhân liền dạng này yêu cầu quá đáng đều đáp ứng xuống. Thoa Lợi cuối cùng là nhịn không được lên tiếng. Sầm Nhân, thúc thúc, thuận theo thiên đạo. Sầm Nhân ánh mắt nhàn nhạt. Mắt thấy Thoa Lợi còn không buông ra. Môi nàng khẽ mím. Ngài là muốn chống lại ta sao? Trong lời nói của nàng có chất vấn cùng uy hiếp. Thoa Lợi khí thế lập tức yếu đi xuống. Ta an bài bọn hắn trở về kiểm kê kim đan trở lên yêu. Nhạn Bích Sơn yêu tộc tối cường đều ứng. Cái kia một mực đang quan sát thế cục chậm chạp không có chen vào nói trùng tộc. Lặng yên không một tiếng động cũng an bài người trở về kiểm kê kim đan trở lên yêu. Cửu Thúy đôi mắt híp híp. Nàng đã khép lại bàn tay rơi vào Dạ Hoán đầu vai. Người cũng sắp xếp người trở về kiểm kê kim đan trở lên yêu. Dạ Hoán không đầu không đuôi hỏi miệng. Cô, chúng ta cũng muốn thuận theo thiên đạo sao? Thiên đạo a, Cửu Thúy cười nhẹ một tiếng. Nhẹ nhàng mắt liếc Sầm Nhân. Bất quá là thuận thế mà làm thôi. Tu tiên đi, ai không phải thuận theo cường giả mà sinh. Chưa quyết định thủy tộc cũng cuối cùng là phái người trở về. Cuối cùng cũng chỉ còn lại cô đơn hồ tộc phụ tử. Dạ Hoán liên lụy giữ cảnh vai. Bạch Hổ huynh, thuận thế mà làm a, biết. Giữ cảnh lạnh như băng ứng tiếng. U lạnh ánh mắt rơi vào Sầm Nhân trên thân. Nếu như không phải nữ nhân này tạm thời phản chiến. Thẩm Tố giao dịch tiệt sẽ không như vậy thuận lợi. Hắn biết là Sầm Nhân giúp đại ân. Thẩm Tố cũng biết. Tới chúc phúc yêu nhiều lắm. Thẩm Tố dần dần bị Từ Vệ Nam Y bên cạnh chen đi. Nàng là kính khâm huyết mạch. Chúc phúc sức mạnh không cẩn thận rơi vào trong cơ thể nàng đều biết ô nhiễm nàng huyết mạch. Ở trong kết giới vang lên từng tiếng chúc phúc âm thanh lúc. Thẩm Tố đi tới Sầm Nhân trước mặt. Trịnh trọng hướng về Sầm Nhân nói tiếng cảm ơn. Cảm tạ, Sầm Nhân liếc nàng, ánh mắt hơi kinh ngạc. Người cùng kính khâm thật sự không giống nhau lắm. Chỉ là rất nhanh cái kia bên miệng cảm thán liền hóa thành từng tiếng thở dài. Sầm Nhân liên tục cười khổ. Ta nên cảm ơn ngươi mới là. Ngươi giết tâm ma của ta. Cá nhân ta cũng thiếu ngươi một cái nhân tình a. Nếu như có chuyện cầu ta, đại khái có thể há miệng. Bí cảnh, hạt châu, Thẩm Tố trong đầu lập tức liền có âm thanh, suy nghĩ đột nhiên đình trệ. Nàng, nghĩ tới, tại Nguyên Thư Sầm Nhân cũng là nam chính hồng nhan chi kỷ. Không chỉ Sầm Nhân, còn có Trúc Tiên Nhi cũng là nam chính hồng nhan chi kỷ. Đương nhiên bởi vì phần diễn không nhiều lắm, sinh ra tình cảm phần diễn cũng tại phía sau, còn tương đối vội vàng. Tăng thêm kết cục sau cùng đều rất thống nhất mà bị Giang tự giết. Thẩm Tố vừa mới càng là một đường cũng không có nhớ tới chuyện này. Nàng cũng không thể để nam chính hồng nhan an bài yêu giúp nàng đi đoạt nam chính bảo bối a. Sầm Nhân gặp Thẩm Tố đóng miệng. Có chút kỳ quái. Ngươi hẳn chính là có việc cầu ta. Tại sao không nói? Là có. Bất quá tộc trưởng ngươi có thể không thể giúp ta. Sầm Nhân cười cười. Nàng bỗng nhiên hướng về Quy Thương phương hướng liếc nhìn. Lời nói không cần nói phải tuyệt đối như vậy. Lão Sơn Dương thường nói mệnh chung duyên phận đều có nhân quả. Người giết tâm ma của ta. Nói không chừng một ngày kia cũng sẽ cầu ta gì. Ết chết tâm ma của ngươi. Tâm ma của nàng có chút nhiều. Mang cho vệ nam y đau đớn hết thảy đều có thể trở thành tâm ma của nàng. Vệ nam y quá tốt cũng quá dễ dàng thụ thương. Nàng không có cách nào không đi thay nàng ghi hận tổn thương nàng người. Ngẫu nhiên còn sẽ có điểm cố chấp. Thẩm Tố hướng về yêu quần trung ương vệ nam y liếc nhìn. Trên mặt nàng lụa mỏng mỗi nhiều một phần chúc phúc liền sẽ tại vệ nam y trên mặt dán phải càng vững chắc một phần. Nàng đôi mắt hơi hơi mở to. Ánh mắt chiếu tới là Thẩm Tố phương hướng. Đen bóng như mực đồng tử lõm vào màu vàng nhạt sương mù. Vì cặp con mắt kia thêm vào ôn nhu và thương xót. Nàng giống như lại biến trở về đi. Biến trở về cái kia trìu mến thế nhân thần nữ. Hôm nay đi qua, vệ nam y cần phải cũng không tiếp tục cần nàng bảo vệ. Cách chương.